Chàng rể siêu cấp, chương 1802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23:59 không đon chuông 1802 dinh cấp làn hiên phơ thiên mừng rỡ nói. Xin thân lão chỉ bảo, thân y ảo cười một tiếng. Vô tưởng thần công chính y ảo y ấy gậy ông dập lưng ông có thể phục chế bất kể y hoại công pháp nào. Bởi vậy, muốn phải võ tướng thần công cách tốt nhất, chính là không dùng pháp thuật, đế không thể phục chế. Tự nhiên cũng không thể phát huy uy lực của võ tướng thần công. Không dùng pháp thuật, chẳng y ẽ lại đi lên cầm dao chặt. Hình tượng này có phải quả kỳ lạ rồi không? Một đám người tu tiên, mang đao mang kiếm đi giết người sao? Mấu chốt y à, cho dù hắn có thể nhịn được hình tượng xấu hổ như vậy, nhưng vừa rồi Hàn Tam Thiên biểu hiện ra phòng ngự, hình như dùng dao cũng không được. Thầy phù tộc trưởng do dự, thân lão khẽ cười một tiếng. Phù tộc trưởng, có thể dùng thần binh. Phù Thiên về đầu một cái, nói rất đúng. Sách đao di chém người không dễ nhìn, nói ra rất mất mặt, nhung thần binh thì lại khác. Vừa có thể khoe khoang thần binh để người khác hâm mộ, đồng thời y ải có thể giết địch dương oai, đúng là lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Phù Thiên cười ha ha, đa tạ thân lão chỉ điểm. 1991 bản quyền 1541A, Irang một sau đó, hắn hô một tiếng về phía không trung. Cô Tô Yao huynh, ngươi trở về đi, để ta tới dạy dỗ tên phê vặt Hàn Tam Thiên này. Giữa không trung, cô Tô Phượng Thiên đã mệt rũ mồ hôi yếu ớt, tuổi đã cao cả đời đánh bao nhiêu trận rồi, đây vẫn là lần đầu tiên mệt đến thế này, bây giờ Phù Thiên vừa gọi một cái, vừa vặn cho Minh một bậc thang, lắc người một cái bay trở về cố gắng để không thở phi phò trước mặt mọi người. Hàm Bộ nghiêm mặt nói, Phù Thiên y ảo đệ, mặc dù ta đã sắp đánh bại tên nhóc kia rồi, nhưng tiểu tử kia dù sao cũng là nghiệt chướng gia tộc Phú Thị các ngươi, vậy giao lại cho ngươi. Phù Thiên gật gật đầu, thản thưa xê khẽ động một thanh trường kiếm màu xanh năm trong tay. Ông trời ơi, kiếm thanh hoang kim xà, đây chính y a thần binh đinh cấp. Phù gia là một trong ba đại gia tộc cũng rất có tiếng tâm, chỉ cần thanh kiếm thanh hoang kim xà này cũng đủ để xưng bà một phương ở thế giới bát phương. Wow, đây y a lần đầu tiên ta nhìn thấy một trong 100 thần binh. Quả không hồ là phù gia, lạc dài gây cũng hơn ngựa béo. Phù Thiên vừa lấy thần binh ra, không ít khách khơ trầm trồ ngưỡng mộ ở thế giới bát phương. Chư thiên tài thì những người khác tu vi tăng trưởng phần lớn đều tương đối chậm chạp, muốn tẩy đồi nhảy vọt về chất lượng cần phải dựa vào thiên tài địa bảo, mà trong các loại thiên tài địa bảo tự nhiên thần binh y ả hiệu quả lớn nhất, linh sủng xếp thứ hai. Mấy trăm nghìn năm qua, bất luận ở thế giới, giang hồ nào có một thanh vũ khí tuyệt thế cũng có lợi ích rất yêu. N, thậm chí có thể dựa vào một thanh vũ khí để vươn lên tầng lớp đỉnh cao ở một thế giới. Mà đao tiêu diện hổ chính là dựa vào một thanh cuồng ma đao. Tung hoành bát phương, tạo nên thành tựu. Mà kiếm thanh hoang kim xà cũng giống cuồng ma đao vậy, đứng trong hàng 100 thần binh ở thế giới bát phương, mọi người thấy. Đương nhiên y à vô cùng hâm mộ, Phù Thiên rất hài lòng với ánh mắt hâm mộ của đám người. Lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, chẳng phải thứ mà hắn muốn chính là yêu hoại này, cảm giác được vạn người kính ngưỡng này sao? Cười đắc ý, Phù Thiên khẽ quát một cái, thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành một con rắn màu xanh, đánh về phía Hàn Tam Thiên. Giữa không trung, Hàn Tam Thiên nhường may, đối mặt lao với thanh kiếm đang lao thẳng tới anh cũng. 23 so, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tị 1991 bản quyền 1541 AMMJZ biết võ tướng thần công không thể phục chế được. Mà thiếu đi cơ chế phòng ngư của võ tướng thần công, Hàn Tam Thiên có chút lo lắng áo giáp bắt diệt có thể chống đỡ được không? Bởi vậy, Hàn Tam Thiên theo bản năng lựa chọn né tránh. Nhưng biểu hiện này của Hàn Tam Thiên, lại làm Phù Thiên hiểu làm thành thân lão nói dùng, quả nhiên dùng thần binh có thể phá y ấp phóng ngư của Hàn Tam Thiên. Bởi vậy, Phù Thiên vô cùng hưng phấn, chỉ huy kiếm thanh hoang kim xà tấp nập công kích Hàn Tam Thiên. Người phù gia cũng đứng xem rất hưng phấn, trước mặt nhiều người như vậy, Phù Thiên chính là àm nở mày nở mặt phù gia. Xoạt, Hàn Tam Thiên mắt tập trung một chút, thanh kiếm trực tiếp sượt qua phần bụng Hàn Tam Thiên, va chạm với áo giáp bắt diệt tóe ra tia lửa. Hàn Tam Thiên cúi đầu nhìn, nhường mày. Đờ mờ, thần binh quả nhiên không phải nói chơi, nếu không phải mình có áo giáp bất diệt, một kiếm này cũng đã có thể trực tiếp chặt đôi mình ra rồi, bởi vì mặc dù có áo giáp bất diệt bảo vệ, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy hơi hơi đau ở phần bụng. Loại cảm giác này, giống như mặc áo tránh đạn, sau đó bị nà cao su bản vào một cái. Thấy Hàn Tam Thiên ngưng thần một chút sau kiếm vừa nãy, Phù Thiên càng hưng phấn hơn. Điều này nói rõ kiếm đã phá được phòng ngự. Nhưng hắn lại không biết, đúng là đã phá được phòng ngự, nhưng cái này rất giống người ta có 900 triệu điểm máu, nhưng một chiêu ngươi chỉ đánh được một máu mà thôi, chỉ là Hàn Tam Thiên vừa mặc áo giáp bắt diệt không yêu, cũng chưa hiểu rõ toàn bộ năng lực của nó lắm, bởi vậy sau khi bị đánh trúng theo bản năng nhìn một chút mà thôi. Phú Thiên tộc trưởng lợi hại Cô Tô thành chủ dày vò lâu như vậy, cũng không thế làm bị thương Tiêu Từ kia, Phù Thiên tộc trưởng chỉ một kiếm đã thương Tiêu Từ kia rồi. Ha ha, ta đã sớm nói, gia tộc Phú Thị mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng đầu chỉ là nhất thời, có người tộc trưởng như Phù Thiêm chấn hưng Phú Thị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhóm khách khư cũng rất gió chiều nào theo chiều ấy, lúc đầu đứng về phía Phù gia, nhưng sau khi xem Hàn Tam Thiên đánh một trận với hai cha con Cô Tô gia. Bét giàu hưng thú với Hàn Tam thẻn, nhưng bây giờ Phù Thiên chỉ êm thượng phong. Lại cong đỏ chạy về phe Phù Ghía. Hàn Tam TN cũng chẳng để ý mấy thứ này, nhưng Phú Thiên lại phong cả y tiêu ủy. Cách chương.